Ngạo Thế Đan Thần, chương 2907, muôn lần chết chi địa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, quỷ đế có thể nói là cái này vạn đạo lăng mộ bên trong sớm nhất người tiến vào một trong. Khi hắn đi vào thực lực cũng rất cường liệt, hơn nữa bị giam ở chỗ này nhàm chán như vậy, hắn sẽ thường xuyên nơi đi dạo. Bởi vậy hắn đối vạn đạo lăng mộ bên trong mỗi cái khu vực đều rất quen thuộc. Hiện tại quỷ đế liền nói cho Trầm Tường, nếu là Ngạo Thế Đạo Tổ thực sự ở bên trong này, rất có thể sẽ ở cái nào khu vực, sẽ ở Phi Long Quỷ Vực. Cái này là thật sao? Chỗ đó rất nguy hiểm a hát. Trầm Tường nghe được quỷ đế phân tích, có chút không dám tin tưởng. Phi Long Quỷ Vực tuy rằng mang Phi Long hai chữ, hơn nữa bên trong cũng có long, thế nhưng Phi Long Quỷ Vực nguyện ý thu lưu Long Ma Đế Tôn loại này ra hòa. Rất hiển nhiên không là thứ tốt gì, cho nên Trầm Tường không tin Ngạo Thế Đạo Tổ sẽ ở bên trong. Đầu tiên, Phi Long Quỷ Vực người sáng tạo cùng Ngạo Thế Long Tổ có quan hệ rất lớn, cho nên mới phải sử dụng Phi Long hai chữ này. Quỷ đế nhìn một chút Long Đằng Vân, hỏi, ngươi vậy cũng rõ ràng chuyện này a hát, không sai, Phi Long Quỷ Vực Phi Long Đại Đế đúng là Ngạo Thế Long Tổ một cái đồ đệ. Bất quá bởi vì, này ra hỏa quá mức tà ác, bị Ngạo Thế Long Tổ mang sau khi đi vào, sẽ thấy cũng không ra được. Long Đằng Vân nói, cái này vạn đạo lăng mộ vốn chính là hạn chế loại thực lực đó cường đại. Nhưng nội tâm lại tràn ngập âm u ra hỏa. Trầm Tường ho khan hai tiếng, bởi vì quỷ đế cũng là sau khi đi vào liền ra không được người của. Long Đằng Vân phát hiện sau khi, có vẻ có chút xấu hổ, quỷ đế trái lại không sao cả. Hắn ha hả cười, không có việc gì, ngươi nói không sai, cho nên ta không cách nào đi ra ngoài. Quả thực bởi vì ta nội tâm mang theo tà ác, bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều, ta nghĩ ta mới có thể đi ra. Chỉ bất quá ta không dám, như vậy chúng ta bây giờ thực sự muốn đi Phi Long Quỷ Vực tìm kiếm Ngạo Thế Đạo Tổ sao? Quỷ đế, ngươi có đầu mối gì không? Phi Long Quỷ Vực lớn như vậy, cũng không thể mục đích không mục đích đi tìm, kia được tìm tới khi nào? Trầm Tường nói, hắn cũng nghĩ tìm được Ngạo Thế Đạo Tổ, khiến Ngạo Thế Đạo Tổ chèn ép một chút đang muốn sống lại Ngạo Thế Long Ma. Không biết, đây chẳng qua là suy đoán của ta. Vạn đạo lăng mộ bên trong quả thực mở mang. Phải tìm được tới cũng không nhẹ nhõm như vậy. Quỷ đế than thở, bất quá các ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ an bài nhân thủ đi thăm dò. Các ngươi định kỳ tới chỗ của ta hỏi một chút. Nếu là có tin tức tốt gì, cũng có thể đúng lúc biết. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Long Đằng Vân cũng không nói gì. Được rồi. Ta nghe nói cái này vạn đạo lăng mộ bên trong có thần bí gì trận pháp. Sử dụng số lớn đạo tinh là có thể mở ra. Trầm Tường đột nhiên nói. Cái này quỷ đế khẳng định biết chuyện này. Trước khi quỷ đế liền đang thu thập đạo tinh. Thật có việc này, ngươi cũng là vì cái này mới tới sao? Quỷ đế cười nói. Bất quá ngươi khả năng phải thất vọng. Mặc dù có không ít loại này thần bí đại trận. Nhưng cũng không phải là khắp nơi đều có. Điều này cần bản thân một chút đi tìm. Mặc dù tìm được rồi. Loại này đại trận còn cần đại lượng đạo tinh đi mở mở. Về phần bên trong sẽ có cái gì? Ta cũng không biết. Trầm Tường cùng Long Đằng Vân không có ở quỷ đế ở đây ngây ngô bao lâu. Liền đi trước thất thải xâm lâm. Trước khi, Trầm Tường tại thất thải xâm lâm không cách nào sử dụng không gian chi lực. Nhưng bây giờ hắn nhưng có thể, điều này làm cho hắn an tâm không ít, nơi này bốn màu huyết tộc còn là rất mạnh, đi tới nơi này mặt sau khi, Long Đằng Vân đột nhiên nói, quỷ đế người này rất giảo hoạt, ta đoán hắn biết nên biết Ngạo Thế Đạo Tổ chỗ ở khu vực. Chỉ bất quá hắn không chịu nói cho chúng ta biết, tiền bối, ngươi vì sao cảm thấy như vậy, Trầm Tường cũng hiểu được quỷ đế có chút cổ quái. Người này vốn chính là như vậy. Vạn đạo lăng mộ là Ngạo Thế Đạo Tổ kiến tạo mà nói. Như vậy Ngạo Thế Đạo Tổ hôm nay còn ở nơi này mặt. Nói không chừng đã chết đi. Long Đằng Vân hừ lạnh một tiếng. hắn đang đánh ngạo thế đạo tổ chủ ý, như vậy tồn tại như là thật đã chết rồi. Lưu lại đồ vật có thể nghĩ, hắn làm sao có thể để cho người khác độc chiếm. Còn có, ngươi vừa mới hỏi những thần kia bí trận pháp chuyện tình. Hắn rất hiển lại chính là biết đến, nhưng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng lại lừa dối ngươi. Ta nghĩ hắn cũng là lo lắng ngươi sẽ chiếm đi quá nhiều chỗ tốt. Cho nên không nói cho ngươi biết, Trầm Tường đã cảm thấy kỳ quái. Bên trong những thần kia bí đại trận chuyện tình hắn làm quỷ đế làm sao có thể không biết. Chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Sau này không thể cùng hắn đi được gần quá. Sẽ bị nhốt tại cái này vạn đạo lăng mộ người bên trong cũng không là đồ tốt. Trầm Tường nói, quỷ đế mới vừa rồi không có xuống tay với bọn họ. Rất rõ ràng chính là tại cấu kỵ Long Đằng Vân thực lực. Long Đằng Vân thực lực đã đạt được đỉnh phong, cùng quỷ đế cân sức ngang tài. Nếu là đánh nhau, ai thắng ai thua rất khó nói. Trầm Tường cùng Long Đằng Vân tiến nhập thất thải xâm lâm sau khi dọc theo đường đi đều rất bình tĩnh. Long Đằng Vân quyết định muốn đi vạn đạo lăng mộ chi một người trong tương đối địa phương nguy hiểm nhìn. Chỗ đó tên là Muôn Lần Chết Chi Địa. Hắn cùng bọn họ trong tộc trưởng bối thảo luận qua, ngạo thế đạo tổ có khả năng sẽ ở nơi nào. Thất thải xâm lâm rất mỹ lệ, rất bình tĩnh, Trầm Tường cùng Long Đằng Vân tại người đi đường thời điểm. Tuy rằng không rảnh thưởng thức phương diện này mỹ cảnh, nhưng rất hưởng thụ phương diện này cái loại này làm cho lòng người linh an bình bình tĩnh. Thế nhưng, loại an tĩnh này rất nhanh thì bị đánh vỡ. Trầm Tường trước hết cảm ứng được có vật gì vậy đang đến gần bọn họ. Hắn sử dụng không gian cảm nhận lĩnh vực là phi thường bén nhạy. Chỉ cần có vật gì vậy tiến nhập cảm nhận của hắn lĩnh vực. Hắn là có thể lập tức phát giác, có hơn 10 người đang đến gần chúng ta. Tốc độ rất nhanh, Trầm Tường không gian cảm nhận lĩnh vực chỉ có thể cảm giác được khi hắn trong lĩnh vực hoạt động đồ vật. Chỉ có thể biết vật kia hình dạng cùng cao thấp. Từ hắn không gian cảm nhận trong lĩnh vực, hắn có thể biết kia hình dạng giống như nhân loại, về phần mạnh yếu, hắn liền không cảm ứng được, là vật gì, là huyết sắc tộc sao? Long Đằng Vân hỏi, hắn vội vã nín hơi, nói, chúng ta dọc theo đường đi đều rất cẩn thận, lại còn bị theo dõi. Đây là có chuyện gì? Long Đằng Vân đối với mình ẩn nấp năng lực có rất lớn lòng tin. Mà Trầm Tường cũng không yếu, nhưng vẫn là bị người truy tung đến. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Cao mày nói, chẳng lẽ là quỷ đế an bài người đi theo dõi chúng ta? Trầm Tường vội vàng đi tới Long Đằng Vân bên cạnh, lấy tay đặt tại Long Đằng Vân trên vai, sử dụng phản lực lượng cùng nhau ẩn thân, sau đó sẽ thuấn di đến trên một cây đại thụ mặt. Lúc này bọn họ chỗ ở dưới cây lớn mặt, thì có hơn 10 cái ăn mặc lục nhạt sắc quần áo người. Những người này thoạt nhìn thực lực cũng không yếu, đều là thái tôn cảnh sơ kỳ, mà từ đặc điểm của bọn họ đến xem, bọn họ phi thường am hiểu ẩn nấp truy tung, nếu không phải Trầm Tường có thể sử dụng không gian chi lực. Căn bản không cách nào phát hiện đám người kia, là Long Ma, Long Đằng Vân hai gã cho Trầm Tường truyền âm, hắn lúc này càng thêm nghi ngờ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ bị Long Ma để mắt tới. Nhất định là quỷ đế cái tên kia tiết lộ cho cái này Long Ma. Long Đằng Vân lại cho Trầm Tường truyền âm. Quỷ đế nói không chừng đã hợp tác với Long Ma. Cái này phiền toái, khiến ngạo thế Long Ma biết ngạo thế đạo tổ ở nơi này vạn đạo lăng mộ bên trong. Trầm Tường không nghĩ tới quỷ đế dĩ nhiên giảo hoạt như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm phẫn nộ. Hắn thế nhưng rất ít bị người lừa gạt, nhưng bây giờ lại bị lừa thật là một giảo hoạt quỷ. Có cơ hội nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ mới được. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ. Cách chương.